Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1528. Chương 1528. Công chiếm SS thị trường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử Nguyệt Phiếu trường kỹ thuật dạy tên gì để cho Vạn Phong phiền não không dứt. Vạn Phong mình suy nghĩ hồi lâu vậy chưa nghĩ ra. Không thể làm gì khác hơn là tìm trong xưởng các cao tầng nghiên cứu. Tên chữ ngược lại là rất nhanh liền thu thập đến một nhóm. Nhưng là Vạn Phong vừa thấy mặt liền xanh biếc. Bay lượn, đằng bay, những người này chuyện gì xảy ra nha? Là không phải cố ý tới chán ghét mình. Thật ra thì người ta nghĩ vậy không sai. Nếu là chạy đào tạo người, kêu bay không phải là rất bình thường sao? Không được mới chính là phế vật. Thành tài liền giống như vịt con xấu xí thành thiên nga như nhau, dĩ nhiên là bay lượn. Bình thường nha, mấu chốt là những người này căn bản không biết đời sau cũng không biết cái nào thất đức cầm động. Vật nào đó bài tiết vật và bay quải câu, mà im lặng là lại vẫn thành lưu hành tiếng nói gây ra ở người ti kiêu người đều biết bay đại biểu là cái gì. Vạn Phong nơi nào sẽ để cho mình trường học và bay hoa cùng số. Vậy không khác nào đào tạo chút cứt sao? Kiên quyết không được, cuối cùng vẫn là Chư Dũng lấy một bay lên tên chữ. Mặc dù tục một chút, sao sao năm ngày 30 tháng 5, trường kỹ thuật Đằng Phi cử hành điện cơ nghi thức. Lúc này bởi vì chỉ là một phổ thông trường kỹ thuật, vì vậy vậy không mời ai tham dự. Chính là Vạn Phong và Chu Bình Đức mình cử hành cái nghi thức. Nghi thức hoàn tất sau đó, Đàm Xuân ra lệnh một tiếng. Dưới tay hắn công nhân liền tiến vào đã thiết kế xong công trường bắt đầu đào móng. Bên này Vạn Phong tham gia xong trường kỹ thuật điện cơ sau này thì ngựa không ngừng vó câu đến viện dưỡng lão. Ngày hôm nay cũng là viện dưỡng lão vào ở cuộc sống. Hắn là viện dưỡng lão người quyên tặng, dĩ nhiên là muốn tham dự. Cùng chung tham dự còn có thôn tương uy cán bộ và hoa tiền tiểu đội đội cán bộ. Trong thôn dùng 3-4 ngày thời gian, cầm viện dưỡng lão nhân viên phục vụ sắp xếp xong xuôi. Chư Bình an bài viện dưỡng lão viện trưởng là một đội hoa tiền người. Vạn Phong không phải rất quen thuộc, nhưng vậy không có hỏi. Chư Bình như thế an bài nhất định có đạo lý của hắn. Tương uy người già cô đơn và không mà không nữ cụ già tổng cộng có gần 30 người. Trong đó có cả hai cụ già không muốn tới. Thực tế vào ở là 24 người. Còn có một chút có con cái người cũng muốn tới. Cái này dĩ nhiên là không hợp quy củ. Thôn trưởng tướng uy Chư Bình trước làm lên tiếng. Vạn Phong cũng nói đôi câu. Sau đó ở trong tiếng pháo, những cụ già này đi vào viện dưỡng lão. Những cụ già này bị hoa tiền cái đó họ Triệu viện trưởng an bài phòng ở. Hai tên liền ở một gian phòng. Cô đơn cụ già bình thường đều là hai người ở một gian phòng. Vào ở trước tiên vẫn chưa tới một nửa. Trong phòng có máy truyền hình, có radio, có lò sưởi. Những cụ già này chưa ăn ra ở bên ngoài. Mỗi người mỗi tháng còn có thể dẫn đến 20 nguyên tiền xài vặt. Các lão nhân trên mặt mang chân thành nụ cười. Có lẽ bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới tuổi già còn có thể hưởng đến như vậy phúc. Viện dưỡng lão xây xong sử dụng, Vạn Phong cũng coi là hoàn thành một cọc tâm sự mà. Hạ một cọc tâm sự chính là xưởng phúc lợi. Vạn Phong từ viện dưỡng lão đi tới xưởng phúc lợi công trường. Vì tận lực hạ xuống tiếng ồn, xưởng phúc lợi chủ xưởng xây ở cách xa viện dưỡng lão một bên kia. Dưỡng sinh giai đoạn nơi này không cần người quá nhiều, vì vậy trên công trường Đàm Xuân chỉ để lại hai người. Mỗi người cầm một cái ống nước tử ở lầu một lầu đẩy lại đi bê tông lên tưới nước. Vạn Phong theo thang lầu lên tới lầu đẩy lại. Hứng thú bừng bừng phải qua ống nước tử một bên thử nước vừa cùng hai cái công nhân xé mấy câu dỗi. Rãnh thiên, qua cầm thử nước ghiền sau đó. Vạn Phong trở lại loan khẩu đi xem tổng đài hảo lợi vậy gian mặt tiền tiệm. trong tiệm đã không còn khai trương ngày đó đầy ắp người thịnh cảnh. Nhưng cũng có người, hai cái nhân viên tiệm là cô nương hơn nữa còn là dáng vấp không tệ cô nương. Dĩ nhiên là nhỏ hòa tới đáp lời đùa giỡn, yểu hiệu thục nữ quân tử hảo cầu cái này rất bình thường. Nhưng là ngày hôm nay ở trong quầy xuất hiện ba cái cô gái liền không bình thường. Theo lý thuyết trong quầy người không phận sự là không cho phép vào. Mà Vạn Phong thấy rõ người phụ nữ này sau Vạn Phong cũng cảm giác càng không bình thường. Ai nha con bà nó, đây không phải là cuồn cuộn tròn đồng chí sao? Ngươi tới lúc nào? Đằng viện viện cười hì hì nhìn Vạn Phong. Nghe nói các ngươi nơi này mở máy nhắn tin cơ hội tiệm. Ta liền tới xem một chút. Quỷ kéo. Ai nói cho ngươi chúng ta mở máy nhắn tin cơ hội tiệm? Hứa Bân. Chuyện này thật đúng là Hứa Bân nói cho. Hứa Bân đánh đường dài điện thoại hỏi Đằng Khang có hay không mới trò chơi cơ bản đến hàng. Đúng lúc là Đằng viện viện nhận. Hai người liền ở trong điện thoại tiêu phí 200 nguyên. Cầm Hứa Bân đau lòng thiếu chút nữa không bất tỉnh. 200 nguyên tiền điện thoại tiêu xài dĩ nhiên được kéo điểm thực tế đồ. Đằng viện viện cũng đã biết nơi này mở máy nhắn tin cơ hội tiệm sự việc. Cái này cũng không đúng nha. Ngươi chính là nhận được tin tức chạy tới. Cũng không khả năng 3-4 ngày đã tới rồi. Ngồi máy bay còn thiếu không nhiều. Ta ngồi tốc hành, còn ngồi máy bay. Vạn Phong biết Đằng viện viện nơi nào là nhìn cái gì máy nhắn tin cơ hội tiệm. Nàng là tới xem Hứa Bân. Một ngày không gặp như cách ba thu mùi vị Vạn Phong vậy thưởng thức qua. Vạn Phong không phơi bày Đằng viện viện lời nói dối, nhưng lại mượn lời này cho chuyện hạng nhất mua bán. Các ngươi thẩm quyền máy nhắn tin cơ hội thị trường bây giờ như thế nào? Từ năm ngoái trở về đến bây giờ, cái này lại nửa năm hơn thời gian trôi qua. Thẩm quyền máy nhắn tin cơ hội thị trường cũng nên có chút biến hóa đi. Bây giờ máy nhắn tin cơ hội thật giống như đột nhiên bắt đầu lưu hành. Mặc dù vẫn chưa tới xếp hàng mua trình độ, nhưng mang máy nhắn tin cơ hội người quả thật so với trước kia hơn. Hiện tượng tốt, nếu ngươi tới, vậy thấy chúng ta máy nhắn tin cơ. Ngươi là gặp qua việc đời người đối với chúng ta máy nhắn tin cơ hội phát biểu một chút cảm tưởng. Cái này máy nhắn tin cơ hội đang chính là công xưởng chế tạo. Vạn Phong gật đầu, dĩ nhiên, ngươi ở thẩm quyến thấy qua như vậy máy nhắn tin cơ hội. Đằng viện viện lắc đầu, thẩm quyến không có, ngươi cái này máy nhắn tin cơ hội có thể so với thẩm quyến bán máy nhắn tin cơ hội xinh đẹp gấp 10.000 lần, chính là không biết chức năng kiểu nào. Bảo đảm không thể so với Motorola và Matsushita kém. Có hay không mang một nhóm máy nhắn tin cơ hội trở về bán ý tưởng? Cái vấn đề này Đằng viện viện thật đúng là chưa từng nghĩ. Bất quá Vạn Phong hỏi một chút nàng liền lập tức bắt đầu cân nhắc. Ta cảm thấy phải, ít nhất các ngươi kiểu dáng xinh đẹp. Hơn nữa còn có màu trắng và màu vàng hai loại màu sắc. So với kia thuần là màu đen mạnh, lập tức còn sẽ có xanh sẫm và huê hồng hai loại phương diện màu. Sắc thành phố, ta cảm thấy ngươi lúc trở về mang mấy chục đài hồi đi thử một chút. Dù là được lợi cái tiền lộ phí, Vạn Phong cảm thấy hắn máy nhắn tin cơ hội đánh vào thẩm quyến thì trường không vấn đề gì. Hoa quang máy nhắn tin cơ hội kiểu dáng sắc thái cũng so những cổ xưa kia lập tức máy nhắn tin cơ. Hội xinh đẹp vô số lần. Đại khái duy nhất thiếu một chút chính là thương hiệu hiệu quả. Nhưng niên đại 80 người đối với thương hiệu hiệu quả còn không phải là nóng như vậy chung. Vì vậy hắn máy nhắn tin cơ hội tiến vào thẩm quyến thị trường vậy tuyệt đối sẽ tạo thành một cổ. Chào lưu, ta cũng cho rằng thử một chút có thể. Không biết người cái này máy nhắn tin cơ hội bán xỉ bao nhiêu tiền nha? Máy nhắn tin cơ hội giá ra xưởng là 800 nguyên. Bán xỉ làm sao vậy được 900 nguyên đi. Trương Tuyền đại khái còn không có định ra giá xỉ. Vạn Phong liền thay Trương Tuyền định một cái giá xỉ. Ta lần này cho Hứa Bân mang theo 25.000 hơn đồng tiền hàng.